Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 552, đến bệnh viện khiêu khích, góc truyện audio.com, cách chương.